Siêu cấp gen, chương 785, Thiên Vũ Lê Minh, góc truyện audio.com. Thiên Vũ Lê Minh, đã chờ các ngươi rất lâu. Lão yêu tộc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng vàng khè, mơ hồ còn dính một chút tơ máu. Mà vào giờ khắc này, ở bên ngoài ngàn dặm xa xôi, tiểu đội liên hợp giữa nhân loại cùng với cổ tộc đã xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm. Hẳn là nơi này, một cô nương cổ tộc nũng nịu nói, lắc lắc vòng eo nhỏ gợi cảm của mình đi tới đi lui, vào thời điểm đi đến bên người hội trưởng gen công hội còn nháy mắt và vỗ vào mông của hội trưởng. Khá căng đấy, hội trưởng lộ ra vẻ mặt phát mộng, ông ta trừng lớn con mắt hiển nhiên còn chưa lấy lại được tinh thần, ông ta đường đường là hội trưởng gen công hội, mặc dù bế quan lâu dài thế nhưng vẫn luôn được mọi người tôn kính, lại bị người. Là do ông ta quá lạc hậu hay là do cổ tộc quá thoải mái? Ngươi, ông ta đột nhiên vươn tay, bình tĩnh, bá đặc kéo hội trưởng lại thấp giọng nói, cổ tộc hiện tại vẫn còn chưa thích ứng với văn hóa của nhân loại, chuyện này ở bên trong lý giải của các nàng, chỉ là tán tỉnh như người bình thường mà thôi. Tại, hội trưởng nắm chặt hai quả đấm, tra thân phận của người này trước đây cho ta, hội trưởng hít vào một hơi thật sâu nói. Nếu như bản thân cô ta là nữ còn chưa tính, nếu như nguyên danh là các loại cầu đàn, thiết trụ thắc ni, lão tử nhất định sẽ đánh chết hắn. Bá đặc lộ ra vẻ mặt cười khổ, hắn nhìn một chút cô nàng đã vỗ mông hội trưởng kia còn đang không ngừng vứt mị nhãn, hiển nhiên còn chưa phát hiện được bầu không khí quỷ dị trước mắt. Đây em nó là chuyện gì? Thuyết phục, hắn không dám a, tất cả mọi người ở đây đều là siêu cấp A đỉnh phong, chỉ có một mình hắn không phải. Bởi vì tới nơi này đều là đại lão cổ tộc cũng không phải là bách tính bình thường, cho nên bởi vì không để xảy va chạm cho nên phải cần hắn đi theo, khiến cho một bộ trưởng bộ ngoại giao như hắn phải đến cái địa phương nguy hiểm này. Vất vả, Trần Phong vỗ bờ vai của hắn, bá đặc rất là bất đắc dĩ nói, chúng ta thật sự không phải là bộ phận hỗ trợ a. Ta biết, Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị nói, các ngươi sao có thể là bộ phận hỗ trợ chứ? Ở trong thời kỳ trăng mật mà nhân loại cùng với cổ tộc giống như sữa hòa vào nước này, chuyện tránh xảy ra ma sát là phi thường trọng yếu. Tác dụng của các ngươi cũng không phải là bộ phận hỗ trợ, mà là một dạng tồn tại vĩ đại như chất bôi trơn. Bá đặc lộ ra vẻ mặt phát mộng, nhân loại ma sát cùng với cổ tộc, chất bôi trơn, ở bề ngoài nhìn như không có vấn đề gì thế nhưng sau khi hắn cẩn thận suy nghĩ một thoáng, vẫn luôn có cảm giác chỗ nào đó không thích hợp, phép ẩn dụ này là cái quỷ gì? Ta là làm bên ngoài. Bá đặc phẫn nộ nói, ta hiểu, Trần Phong vỗ bờ vai của hắn, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Ánh mắt ý vị thâm trường cái quỷ a. Bá đặc giận dữ, chờ đến thời điểm hắn muốn nói cái gì, đã phát hiện Trần Phong đã đi ra chỗ khác, chỉ có thể nghẹn một ngụm hỏa khí, nhìn cô nàng cổ tộc đang ra sức nháy mắt với hội trưởng, chỉ có thể tự mình đi qua trấn an. Sau đó hắn lại nghĩ tới ánh mắt của Trần Phong, con em ở nhà ngươi, lão tử chỉ là đi trấn an mà thôi a. Bá đặc khóc không ra nước mắt, hắn là bộ ngoại giao thật tốt, làm sao đến nơi này liền triệt để biến chất. Chính là chỗ này hay sao? Hội trưởng nhìn về phía nơi. Góc truyện audio.com. Xa, ở bên trong cánh rừng này, căn cứ theo tin tức mà bọn hắn lấy được yêu tộc cấp S, thậm chí là đại bộ phận yêu tộc lúc này đều đang trốn ở chỗ này. Đúng thế, một vị tướng quân cổ tộc nói. Nàng tên là Thiên Vũ Lê Minh, cũng là người mạnh nhất mà cổ tộc phái tới lần này, vị này có thân phận đặc thù, đã từng là một trong những quân thần mạnh nhất của cổ tộc, mặc dù từng cũng là nam, những giới tính lại là gay, cho nên nàng đối với sự chuyển biến của mình tiếp nhận vô cùng thản nhiên. Có thể tự do yêu thích đàn ông, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Mà lần này, nàng sở dĩ chủ động yêu cầu đến đây, cũng là bởi vì trước đó vài ngày trong chiến đấu thích người mạnh nhất trong nhân loại. Lưu Cường, hội trưởng gen công hội đương nhiệm. Làm người mạnh nhất trong hàng tướng lãnh cổ tộc nàng cũng chỉ thích người mạnh nhất trong nhân loại. Yêu tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thiên Vũ Lê Minh nói ra, sau đó dừng lại một chút dường như nghĩ tới điều gì thấp giọng nói đối với Lưu Cường. Vừa rồi ta đã cảnh cáo các nàng sẽ không tỏ tình với ngươi nữa. Hội trưởng, nguyên lai các ngươi đem cái động tác này gọi là tỏ tình hay sao? Người chung quanh yên lặng lùi ra đằng sau, không có gì khác khí thức mà hai vị này tỏa ra quá mức mạnh mẽ, người bình thường căn bản sẽ không giữ vững được coi như đồng dạng là siêu cấp A đỉnh phong, sức chiến đấu vẫn có sự chênh lệch. Hội trưởng gen công hội cùng với vị tướng quân cổ tộc này rõ ràng đều là nhân tài kiệt xuất bên trong các siêu cấp A đỉnh phong. Những người khác tiến hành nghỉ ngơi, thiên đao tam kiếm, hai người các ngươi hãy đi thăm dò mảnh rừng rậm này. Hội trưởng ra lệnh, vâng, đám người tạm thời lưu lại. Mà hội trưởng cũng không có chú ý tới, vị tướng quân cổ tộc ở bên người đang âu yếm nhìn ông ta. Thật là thú vị, Trần Phong ở phía xa rất hứng thú nhìn cảnh này. Nghe nói vị này là cường giả chí cường của cổ tộc, sau khi bùng nổ ra sức chiến đấu chân chính, xem như là Tần Hải cũng không dám ứng đối chính diện nếu như nàng và hội trưởng Gen công hội. Nhất định rất là thú vị. Trần Phong vui mừng, nơi truyền thừa cổ tộc một mực là địa phương mà nhân loại lo lắng nhất, những chiến sĩ có được đủ loại kỳ thạch trên mi tâm kia cũng là những người mạnh nhất trong cổ tộc. Hơn nữa bởi vì đủ loại nguyên nhân, đoán chừng bọn hắn cùng với nhân loại cũng sẽ không chết không thôi. Đây cũng là địa phương lo lắng duy nhất của Trần Phong. Cũng may, ở dưới sự điều giải của Tần Hải, những người này dường như cũng không có nhúng tay vào chuyện cổ tộc dung hợp cùng với nhân loại từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Ý tứ của những người này là gì? Trần Phong không rõ ràng. Chẳng qua nếu như có thể vào trước khi nơi truyền thừa cổ tộc nhúng tay, triệt để chinh phục cổ tộc, triệt để dung hợp, nơi truyền thừa cổ tộc coi như muốn nhúng tay cũng không có cơ hội. Trần Phong suy nghĩ như điện, ánh mắt của hắn lưu chuyển qua lại bên trên người của hội trưởng cùng với tướng quân cổ tộc. Bá Đặc ở bên cạnh nhìn lướt qua Trần Phong, cảm giác được lông tơ toàn thân dựng đứng, ôi mẹ ơi, cái tên Trần Phong này, sẽ không phải là ngay cả hội trưởng cũng muốn hố đó chứ? Không, sẽ không, Bá Đặc cười gượng hai tiếng, làm sao lại có thể như thế, đây chính là hội trưởng. Đây chính là, góc truyện audio.com, cường giả đệ nhất nhân loại. Đây chính là nhân loại cấp cao nhất đã đạp nửa chân vào cấp S. Cách chương.